Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488 chỉ cần ngươi huyết. Ứng Hồng nhìn Bạch Hổ liếc mắt một cái. Đem Ninh An từ trên mặt đất đỡ lên. Làm thí huyết trở lại không gian lúc sau. Ninh An nhìn Bạch Hổ nói. Ta đã thấy Hỏa Phượng. Nàng xưng hô ta vì tiểu tiểu chủ nhân, nhàn nhạt một câu. Lại làm Bạch Hổ đột nhiên nhìn về phía Ninh An, hóa thành hình người, Bạch Hổ tiến lên vài bước, nhìn Ninh An nói, không có khả năng, như thế nào không có khả năng. Ninh An không đáp hỏi lại, tới gần Bạch Hổ, ở hắn bên tai nói, phụ thân ta, kêu Tạp Lạc Dạ, nhàn nhạt 8 chữ, lại càng thêm làm Bạch Hổ kinh ngạc, Tạp Lạc Dạ, đó là chủ nhân cấp tiểu chủ nhân lấy tên. Chẳng lẽ trước mắt nữ nhân này thật là tiểu chủ nhân hai từ? Không có chứng cứ, ta sẽ không tin tưởng ngươi nói, Bạch Hổ nhìn Ninh An nói. Ninh An nghe vậy, có chút tức giận, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Bạch Hổ cư nhiên như vậy triền người. Liền tính ngươi không tin chúng ta, cũng không có quan hệ, đem ngươi huyết cho chúng ta một chút tổng có thể đi. Ứng Hồng tiến lên vài bước nói. Nhìn đến Ứng Hồng, Bạch Hổ chớp chớp mắt, nói, ngươi là tinh linh tộc người. Tinh linh, tứ đại lục chưa từng có, chỉ có Hồng Hoang nơi mới có tinh linh, là Ứng Hồng đạm mạc theo tiếng. Nhìn Bạch Hổ nói, chỉ cần ngươi huyết, một chút liền hảo, Bạch Hổ nghe vậy, có chút khó hiểu nhìn hai người. Các ngươi muốn ta huyết làm gì? Trước mắt nữ nhân này lo lắng đem hắn bức ra tới. Vì cũng chỉ là hắn một chút huyết, cứu người, Ninh An nói xong, liền từ trong không gian mặt lấy ra một phen chủy thủ. Ngươi làm gì, nhìn Ninh An lấy ra chủy thủ, Bạch Hổ có chút buồn bực, này hai nữ nhân nên sẽ không muốn cưỡng chế làm hắn xuất huyết đi. Bạch Hổ, ta sẽ biết ngươi ở sông Băng Thụ nơi này, là Hỏa Phượng nói cho ta. Còn có trừ bỏ Phượng Hoàng Thần Mộc cùng sông Băng Thụ bên ngoài mặt khác hai khỏa thần thụ. Ta cũng biết, này đó, còn không đủ để làm ngươi tin tưởng sao? Ninh An nói xong, nhìn Bạch Hổ tiếp tục nói. Ta không biết ngươi phát hiện không có, nhưng là ở phía trước ta cùng Ứng Hồng đi nơi đó thời điểm. Tạp Lạc Á thủ hạ đệ nhất vũ khí Hy Á đã tỉnh, ngươi nói dối, Bạch Hổ ngay từ đầu vốn dĩ tin. Nghe được Ninh An nói tới đây, nhíu mày nói, nếu Hy Á thật sự tình, ngươi cũng đi vào nơi đó, như vậy ngươi là như thế nào ra tới? Dựa theo Hy Á đối chủ nhân cừu hận trình độ tới xem. Tay nàng có chủ nhân kia thanh kiếm, liền cũng đủ Hy Á đem nàng bầm thây vạn đoạn, là Ứng Dạ, Ninh An nhìn Bạch Hổ nhàn nhạt nói. Là Ứng Dạ đã cứu chúng ta, chuyện này. Nàng nhưng thật ra không cần thiết gạt Bạch Hổ, nghe Ninh An nói đến Ứng Dạ, Bạch Hổ nhăn nhăn mày, nếu nói Tạp Lạc Á thủ hạ chín đem vũ khí, duy nhất không hận chủ nhân, cũng chỉ có Ứng Dạ, huyết, ta sẽ cho các ngươi một chút, nếu các ngươi dám gạt ta, ta rời đi nơi này lúc sau, nhất định không tha cho các ngươi, Bạch Hổ nói xong, đem chính mình ngón tay cắt qua. Kia đỏ tươi máu liền từ ngón tay miệng vết thương chảy ra. Ứng Hồng thấy vậy, từ trong không gian mặt lấy ra một cái bình sứ, ném cho Bạch Hổ, tiếp được bình sứ, Bạch Hổ nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái, theo sau đem lấy máu ngón tay phóng tới bình sứ bình khẩu chỗ. Cầm bình sứ, Bạch Hổ nhìn về phía vẫn luôn đứng ở mặt sau Tuyết Lưu. Nói, Tuyết Lưu. Nên không phải là ngươi mang các nàng tìm tới nơi này đi. Cái này địa phương, là Tuyết Lưu cấm địa, người ngoài tới không được, các nàng hai cái sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ có thể thuyết minh là Tuyết Lưu mang các nàng tới. Hết chương.